Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Nhà mình nàng dâu ăn dấm. Ngồi đang nghỉ ngơi khu Vũ Sơn, phát giác được bên cạnh thân có người đến, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thần ca, ngươi trở về. Cái khác mấy tên dự bị đội viên cũng là kích động nhìn về phía Tô Thần. Tổn thương không có sao chứ? Tô Thần cười hỏi. Không có việc gì, liền là bị cái kia hỗn đản đụng chân đau xuống. Vũ Sơn trầm mặt lắc đầu, gấp giọng nói ra. Thần ca, ngươi mau tới chàng đi, thời gian không nhiều, cần ta hô tạm dừng sao? Vũ Sơn bên cạnh một tên nam tử to con nhìn xem Tô Thần hỏi. Ma Đô Đại học đội bóng rổ huấn luyện viên công tác mặc dù vẫn luôn từ đội trưởng Lý Bằng tới đảm nhiệm, nhưng loại này chính thức tranh tài khẳng định là cần một cái trên danh nghĩa huấn luyện viên. Tên này gọi Mã Tuấn, nam tử là trường học một tên giáo viên thể dục, đồng thời cũng là người yêu thích bóng rổ. Không nóng này, cái này tiết thứ ba không phải nhanh kết thúc sao? Tiết thứ tư để ta ra sân liền được. Tô Thần khẽ cười nói. Mã Tuấn nghe vậy gật gật đầu, cũng không có ở nhiều lời. Thân là Ma Đô Đại học giáo sư, hắn tự nhiên cũng là biết vị này Ma Đô Đại học nhân vật phong vân, cũng tận mắt chứng kiến qua hắn cái kia kinh người kỹ thuật bóng. Tất nhiên kịp thời gấp trở về, đó chính là cho đám người ăn viên thuốc an thần. Mấy ca, mau nhìn bên kia, thần ca trở về. Sân bóng bên trong, vừa mới lên rổ bị đối phương ngăn lại, lúc đầu vẻ mặt thất lạc Quách Lỗi, ánh mắt nhìn thấy đứng tại khu nghỉ ngơi Tô Thần, lập tức như đánh máu gà đồng dạng hồng quang đầy mặt. Lý Bằng bốn người cũng là nhao nhao nhìn về phía Tô Thần, chỉ cảm thấy dè chừng kéo căng tiếng lòng lập tức đưa tiễn đến. Như chút được gánh nặng, từng đôi mắt đều là chiếu sáng rạng rỡ. Tô Thần mặt mỉm cười, làm yên tâm đánh thủ thế. Quách Lỗi bọn người nhao nhao gật đầu, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Khí thế dâng cao, Giang Bắc Đại học Cao Đôn bọn người nhìn xem một màn này đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà tranh tài nửa đường, mấy người cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hướng Ma Đô Đại học khởi xướng tiến công. Trên khán đài, Tiền Mạn Mạn, Lý Giai, Phan Tiểu Kiệt và không ít Ma Đô Đại học học sinh đều là ngồi cùng một chỗ. Manh manh, thần ca đứng cái kia làm gì đâu? Làm sao không lên chàng a? Tiền Mạn Mạn lo lắng nhìn về phía ngồi vào bên cạnh Lâm Vũ Manh hỏi. Những người khác cũng là nhao nhao đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Ta không biết, Lâm Vũ Manh lắc đầu, sau đó ngọt ngào cười. Yên tâm đi, thần ca tất nhiên đến, trận đấu này liền thua không được. Đám người nghe vậy đều là lúc thì trắng mắt, lại không tự tìm khó chịu, nghiêng đầu tiếp tục xem tranh tài. Có Tô Thần tọa trấn, Quách Lỗi bọn người liền như là ăn định tâm hoàn. Nguyên bản bởi vì khẩn trương cùng lo lắng mà có chút cứng ngắc động tác, cũng trầm tĩnh lại, thậm chí cảm giác mệt mỏi đều nhạt rất nhiều. Sau đó mấy phút, Quách Lỗi bọn người mặc dù không thể thay đổi thế cục, nhưng cũng thành công để điểm số không có bị tiếp tục kéo ra. Theo trọng tài tiếng còi vang lên, tiết thứ ba tranh tài kết thúc, Ma Đô Đại học tạm thời lạc hậu 13 phân, vẻn vẹn chỉ có cuối cùng một tiết thời gian. Cái này điểm số chênh lệch, tại đồng dạng trong trận đấu đã coi như là nguy cơ. Nhưng mà Quách Lỗi bọn người trở về khu nghỉ ngơi thời điểm, nhưng đều là vẻ mặt nụ cười nhẹ nhõm. Một màn quỷ dị này, để Giang Bắc Đại học đội bóng đám người và nhìn trên đài những cái kia không rõ tình huống khán giả đều là như lọt vào trong sương mù. Đội trưởng, tình huống như thế nào? Bọn hắn còn cười được. Một tên thanh niên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Cao Đôn. Người kia là ai? Cao Đôn nhíu mày chỉ Tô Thần. Hắn vừa rồi liền phát hiện, từ lúc cái này lớn lên rất đẹp trai Tiểu Bạch Kiểm sau khi xuất hiện, đã bị hắn đánh sĩ khí hoàn toàn không có Ma Đô Đại học đội bóng rổ đám người. Trạng thái lập tức liền chuyển biến rất nhiều. A, có vẻ giống như ở đâu gặp qua. Thanh niên khẽ di một tiếng, sau đó bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, ông trời của ta, đây không phải cái kia Tô Thần sao? Tô Thần, là ai? Cao Đôn vẻ mặt không hiểu hỏi. Ta biết, hắn hiện tại thế nhưng là ngành giải trí rất hỏa đại minh tinh. Hôm qua hắn còn tại Luân Đôn đánh Liên Minh Huyền Thoại tranh tài đâu. Đem Đại Ma Vương đều cho ngược, nhìn đến ta gọi là một cái kích động a. Một tên khác thanh niên mặt mũi tràn đầy kích động, chách chách hô hô nói. Đúng, ta cũng nhìn, hôm qua đánh FKT là thật đặc sắc, ta rất thích nghe hắn ca. Tranh tài ta cũng nhìn, không nghĩ tới hắn chơi game cũng lợi hại như vậy. Dù sao đều là chừng 20 tuổi người trẻ, tuổi, không có mấy cái không thích chơi Liên Minh Huyền Thoại trò chơi này. Đêm qua cái kia kích động lòng người đỉnh phong chiến đều có nhìn qua. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cao Đôn lại là cau mày, vẻ mặt khó hiểu, trong mắt hắn chỉ có bóng rổ, truy tinh cũng chỉ truy ngôi sao cầu thủ, đối Tô Thần căn bản không hiểu. Ta nghe trường học có nữ sinh nói qua, hắn chơi bóng rổ giống như cũng rất lợi hại. Một tên thanh niên nói với Cao Đôn, có thể có bao nhiêu lợi hại? Cao Đôn ánh mắt chất vấn nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cơ bắp thuộc về bất hiển sơn bất lộ thủy loại kia. Mặc quần áo nhìn qua, chỉ giống là một cái dựa vào mặt ăn cơm soái ca. Căn bản không giống như là cái gì cao thủ bóng rổ. Không rõ ràng, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua. Hắn giống như có trực tiếp đánh qua cầu. Trường học rất nhiều nữ sinh đều là hắn fan hâm mộ. Có thấy qua, bất quá khi đó ta còn không có làm sao chú ý hắn. Thanh niên hồi đáp, trực tiếp chơi bóng. Hừ, chỉ sợ chỉ là một cái lòe người chủ nghĩa hình thức mà thôi. Cao Đôn trên mặt hiển hiện vẻ khinh thường. Cầm khăn mặt xoa lên mồ hôi trên trán. Thần ca, cho, ngươi bóng rổ phục. Quách Lỗi theo trong bọc lấy ra một bộ bóng rổ phục vứt cho Tô Thần. Tô Thần lấy tay bắt lấy. Kinh ngạc nói, ngươi còn chuyên môn mang đến. Cái kia nhất định, đây không phải nghe tẩu tử nói ngươi hôm nay trở về sao? Suy nghĩ có thể sử dụng, còn tốt cho mang lên. Quách Lỗi nhếch miệng cười nói. Tô Thần gật gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh hạ bốn phía. Không có việc gì, đại lão gia sợ cái gì, ngay ở chỗ này đổi. Quách Lỗi cười nháy mắt ra hiệu. Tô Thần tức giận nguýt hắn một cái. Không có gì biện pháp, chỉ có thể làm chúng đổi lên quần áo. Trên khán đài, một ít nữ sinh nhóm cũng đã nhận ra Tô Thần, vốn là kích động không thôi. Nhìn thấy một màn này lập tức chấn kinh đến hai mắt trợn tròn. Chỉ cảm thấy máu mũi đều nhanh chảy ra. Cũng không chỉ là ai trước hồi quá thần. Dẫn đầu lấy điện thoại di động ra thật nhanh chụp ảnh. Tiếp lấy chính là tạch tạch tạch chụp ảnh tiếng vang triệt không dứt. Thật là, Quách Lỗi mấy tên kia thân cao mã đại. Liền không thể đứng lên hỗ trợ cản một chút a. Lâm Vũ Manh chu miệng nhỏ. Bất mãn lầm bầm lên tiếng. Phốc thử. Tiền Mạn Mạn buồn cười. Khuỷu tay đụng chút nàng. Vẻ mặt trêu tức nụ cười. Manh manh, ngươi cũng quá hẹp hòi đi. Cái này lại không có cởi sạch. Để chúng ta nhìn xem lại không biết thiếu một khối thịt. Muốn nhìn nhà ngươi Quách Lỗi đi. Lâm, Vũ Manh liếc xéo nàng một cái. Bất quá nói thật. Tô Thần vóc người này là thật tốt. Dai dai, ngươi nói có đúng hay không? Tiền Mạn Mạn không có phản ứng nàng. Cười nhẹ nhàng nhìn về phía khác một bên Lý Dai nói. Lý Dai cười nhẹ gật gật đầu. À, ngươi còn nhìn, không cho phép nhìn. Lâm Vũ Manh đưa tay liền đi che Tiền Mạn Mạn hai mắt.